Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, ngươi nói ngươi có phải hay không thu người khác chỗ tốt? Dương Thư Hoa có chút nghi thần nghi quỷ, chẳng lẽ liền ngươi cũng khinh thường ta, phản bội ta, nàng nhìn Lục Khỏa đôi mắt chừng đến lão đại, ta đối với ngươi như vậy hảo. Ta cơ hồ đem ngươi đương muội muội giống nhau. Ngươi sao lại có thể lừa gạt ta? Lục Khỏa nghe vậy vội vàng dùng sức mà lắc đầu. Khóc lóc nói. Tiểu chủ, nô tỳ không có phản bội ngài. Nô tỳ chỉ nghĩ ngài ân tâm dưỡng hảo thân mình. Nô tỳ chỉ là tưởng ngài hảo hảo. Hảo hảo sinh hạ tiểu chủ tử. Nô tỳ thật sự không có phản bội ngài, ngươi đi ra ngoài. Ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Dương Thư Hoa căn bản không tin Lục Khỏa nói. Thân mình vặn đến một bên đi. Tay trái chỉ vào môn hô to. Ngươi đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài. Lục Khỏa xem Dương Thư Hoa như vậy, nào dám lưu nàng một người ở trong phòng. Tiểu chủ, ngài giảm nhiệt. Ngài đánh nô tỳ giảm nhiệt. Ngài đừng cử động. Dương Thư Hoa đột nhiên quay đầu, hung tợn mà trừng mắt Lục Khỏa. Ngươi không ra đi phải không? Vậy chớ có trách ta không bằng ngày xưa chủ tớ tình phân. Nói xong liền hướng ngoài cửa kêu to. Ngươi tới a, môn tới lập tức tiến vào hai cái tiểu thái giám. Lục Khỏa có chút hoảng loạn, nhìn nhà nàng chủ tử. Lại quay đầu nhìn cửa hai cái thái giám mà ni Dương Thư Hoa xem Lục Khỏa có chút sợ. Liền có chút tự đắc hừ lạnh một tiếng. Ngưỡng cằm nói đến, đưa Lục Khỏa đi thật hình tư. Liền nói bổn tiểu chủ công đạo. Làm các nàng hảo hảo chiếu cố nàng mấy ngày. Lục Khỏa quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn về phía nhà nàng chủ tử. Tiểu chủ, Dương Thư Hoa lại một lần đem đầu phiết đến một chút. Ngươi đi thật hình tư hảo hảo tỉnh lại. Biết rõ ràng chính mình là cái gì thân phận. Lại trở về kêu ta tiểu chủ đi, nói xong liền xua xua tay. Giận đi tiểu chủ, Lục Khỏa bị hai cái thái giám kéo xuống. Nàng giống như thấy được đã từng nàng muốn tự chuộc lỗi thời điểm. Nhà nàng chủ tử ở nàng trước mặt khóc cảnh tượng. Nàng hối hận từ bỏ dễ như trở bàn tay tự do. Dương Thư Hoa, ngươi sẽ hối hận. Dương Thư Hoa ngạnh cổ, nắm chặt nắm tay, thẳng đến rốt cuộc nghe không thấy Lục Khỏa khóc kêu mới chậm, rãi thả lỏng xuống dưới. Lẩm bẩm, ta mới sẽ không hối hận, ai đều không thể xem nhẹ ta, chính ngươi đã quên thân phận, còn trách ta, ngày kế chính là 15 tháng 7. Cảnh đế rất sớm liền lên tắm gội, dâng hương, dùng xong triều thực lúc sau liền lãnh tôn thất đi thái miếu. Dương Thư Hoa sáng sớm tỉnh lại, ngủ đến có chút mơ hồ, trong miệng nỉ non, Lục Khỏa. Giờ nào, chính là đợi nửa ngày, cũng không gặp có người đáp lại nàng. Sơ qua nàng rốt cuộc nghĩ tới, nàng ngày hôm qua đem Lục Khỏa xung quân đi thật hình tư. Nghĩ vậy, Dương Thư Hoa không khỏi có chút tức giận mà ngồi dậy. Tiểu Liên, vừa dứt lời, từ ngoài phòng liền vội vàng vàng chạy vào một cái tiểu cung nữ. Tiểu chủ ngài tỉnh, nói liên tiến lên đi chuẩn bị hầu hạ Dương Thư Hoa. Nào biết cái kia cung nữ mới vừa đi đến mép giường cầm xiêm y muốn hầu hạ Dương Thư Hoa lên. Đã bị Dương Thư Hoa một phen cấp đẩy ra. Nếu là chỉ cần như vậy còn hảo. Chính là Dương Thư Hoa ở đẩy ra cái kia cung nữ thời điểm. Tay không chú ý truyền vào cung nữ trong tay xiêm y. Cứ như vậy chính nàng cũng bị mang xuống giường. A, Dương Thư Hoa nửa thanh thân mình đã sườn nằm liệt dưới giường. hai chân vẫn là ở trên giường. A, ta bụng đau quá, nàng cảm giác có thứ gì từ phía dưới chảy ra. Duỗi tay một sờ, nàng nhìn thoáng qua, bạch trung mang điểm nhàn nhạt hồng. A, không tốt, tiểu chủ yếu sinh. Cái kia cung nữ phía trước bị Dương Thư Hoa đẩy ngã trên mặt đất. Này sẽ cũng không rảnh lo đau, kêu to đến, mau tới người A, tiểu chủ yếu sinh. Bên này Liên Nguyệt các động tĩnh thực mau liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Thẩm Ngọc Quân vừa vặn dùng xong đồ ăn sáng ở trong vườn đi lại. Tiểu Đặng Tử liền chạy vào, có chút thở hổn hển mà nói: "Nương nương." Bên cạnh Liên Nguyệt các Dương Thục Nghi muốn sinh, Thẩm Ngọc Quân mở to hai mắt nhìn. "Cái gì? Hôm nay là 15 tháng 7. Dương Thư Hoa cũng thật sẽ chọn thời điểm. Ngươi xác định nàng không phải còn chưa tới lâm bồn chi kỳ sao?" "Nương nương, tuy rằng Dương Thục Nghi không tới lâm bồn chi kỳ, nhưng nàng bụng đã có 9 nguyệt, hiện tại sinh cũng không phải không có khả năng." Trúc Vũ nâng nhà nàng chủ tử nói đến: "Bất quá hôm nay sinh chính là ủy khuất hài tử, đâu chỉ là ủy khuất." Thẩm Ngọc Quân tuy rằng cùng Dương Thư Hoa chi gian có chút khoảng cách, nhưng nàng vẫn là hy vọng Dương Thư Hoa có thể sinh đến chậm một chút. Cho dù là kéo qua đêm áo trong khi kia hài tử ngày sau cũng sẽ hảo quá một chút. Đại khái là chính nàng cũng sắp làm nương, tâm cũng phá lệ mềm chút. "Hoàng hậu nương nương đi qua sao?" "Nàng có mang là yêu cầu kiêng dè, khẳng định là không thể quá khứ. Chúng ta trong cung ly đến gần, thu được tin tức sớm." Tiểu Đặng Tử trả lời: "Nói vậy một hồi hoàng hậu nương nương kia cũng sẽ thu được tin tức lại đây." Thẩm Ngọc Quân gật đầu, duỗi tay sờ sờ bụng: "Đỡ ta lại đi hai vòng đi." Nghĩ đến Dương Thư Hoa sinh sản, nàng liền nhịn không được liên tưởng đến mấy tháng sau chính mình. Nghĩ đến kia, nàng liền muốn nhiều động động, liền tính là đối sinh sản không có trợ giúp, cũng là có thể trường chút sức lực. Sinh hài tử còn không phải là hợp lực khí sao? Nàng luyện là được. Hai ngọn trà công phu, hoàng hậu, đức phi, thục phi chờ một chúng phi tần đều tụ tập ở Liên Nguyệt các. Hoàng hậu cau mày nói đến: "Như thế nào đuổi ở hôm nay sinh?" Đức phi thở dài: "Ông trời như vậy ân bài, chúng ta trừ bỏ chờ, mặt khác cũng không có thể ra sức." Nàng không nói chính là chỉ mong không phải Dương thị chính mình cấp làm, bằng không thật đúng là hại hài tử. Thục phi tử đại hoàng tử bị ôm ly lúc sau, cả người liền nào nào, không có ngày xưa thân hòa, lời nói cũng không nhiều lắm, đứng ở một bên làm nhìn, không nói một lời. Huyên Nhược Các, Liễu Thục Dung ngồi ở gương lược trước, nhìn trong gương người không người quỷ không quỷ chính mình nói đến: "Liên Nguyệt Các bên kia có phải hay không muốn sinh?" Bạch Mai đứng ở Liễu Tuệ phía sau, hơi hơi gật gật đầu: "Ân, vừa mới truyền đến tin tức." Liễu Tuệ nghe xong lúc sau liền đối Bạch Mai nói: "Hôm nay là cái ngày lành, chính thích hợp, ngươi đi chuẩn bị chút nước ấm, ta muốn tắm gội thay quần áo." "Hảo." Bạch Mai nhìn gương, sau cuối cùng là khom người lui đi ra ngoài. Ngày này rốt cuộc tới. Liễu Tuệ sờ sờ chính mình đầu tóc, đều có đầu bạc, rốt cuộc muốn kết thúc. Nói, nàng liền kéo ra gương lược phía dưới ngăn kéo, từ bên trong lấy ra hai cái hộp nhỏ. Hết thảy nhân quả đều có luân hồi. Cảnh đế bên này hiến tế đại điển xuất hoa một cái buổi sáng mới kết thúc, hắn mới vừa trở lại Càn Nguyên Điện. Lộ Công Công liền vội vội vàng vàng mà đi đến: "Hoàng thượng, Liên Nguyệt các vị kia muốn sinh." Cảnh đế tay vừa đụng tới án thượng bút son, nghe xong lời này, tay liền hơi hơi một đốn, Sao lại thế này? Là Dương Thục nghi chính mình cái. Cảnh đế nghe thế, liền xua tay ý bảo Tiểu Lộ Tử. Không cần phải nói, chậm còn có chính sự không xử lý, kia Dương Thục nghi bên kia liền không cần phải xen vào sao. Lộ công công đảo không phải đáng thương Dương Thị, hắn chỉ là đau lòng Dương Thị trong bụng hài tử. Muốn hay không làm thái y qua đi dùng chút dược, đem sinh sản canh giờ kéo quá giờ tí. Cảnh đế cau mày, qua một hồi lâu, thuận theo tự nhiên đi. Hài tử sinh hạ tới lúc sau, khiến cho Liễu Thị đi vào đưa Dương Thị lên đường. Hắn chưa bao giờ như thế chán ghét quá một nữ nhân. Dương Thị xem như cái thứ nhất. Nghĩ đến Dương Thị, hắn liền tự nhiên mà vậy mà nghĩ đến hắn mẹ đẻ. Tất cả mọi người nói hắn mẹ đẻ yếu đuối vô năng, chỉ là vận khí tốt điểm sinh hạ cái hoàng tử. Chính là ai lại biết hắn sinh ra cho hắn mẹ đẻ mang đến không phải vinh hoa phú quý, mà là liếc mắt một cái nhìn không tới đầu tai nạn. Hắn đến nay vẫn cứ rõ ràng nhớ rõ, hắn mẹ đẻ ở hắn 5 tuổi thời điểm hỏi hắn có thích hay không hắn nhũ mẫu. Hắn lúc ấy là như thế nào trả lời? Hắn nói hắn thực chán ghét hàn nhũ mẫu. Kết quả không mấy ngày hàn nhũ mẫu liền đã chết. Ở hắn 9 tuổi thời điểm, có một ngày nàng thật cao hứng nói cho hắn về sau không bao giờ dùng lo lắng. Ngày đó hắn phụ hoàng bên người đại thái giám Lưu Nhân đã chết. Sau lại rất nhiều sự hắn đều nhớ rõ rành mạch. Hắn mẹ đẻ cả đời đều là vì người khác ở sống, chưa tiến cung trước, vì mẫu thân của nàng sống. Tiến cung lúc sau sinh hạ hắn, liền vẫn luôn vì hắn sống. Đến cuối cùng ngay cả chết đều là bởi vì hắn. Kỳ thật hắn đối hắn hậu cung nữ nhân vẫn luôn đều lưu lại đường sống, chỉ là các nàng luôn là không quý trọng. Thẩm Ngọc Quân dùng bữa tối lúc sau, ở trong vườn lưu đạt 2 vòng liền trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Nàng ngồi ở trên giường, đôi tay ôm có chút viên lăn bụng, trong đầu nghĩ đến vào cung tới nay điểm điểm tích tích. Nghĩ đến cuối cùng, nàng cảm thấy nàng nhật tử quá đến cũng không tệ lắm, không cấm tự giễu mà cười cười. Trúc Vũ, ngươi hôm nay muốn đọc cái gì? Trúc Vũ nghe vậy, phủng một quyển bị phiên cụ thư đi đến giường biên. Hôm nay nô tỳ cho ngài đọc Đại Vũ Tứ Phương Chí. Thẩm Ngọc Quân quay đầu nhìn Trúc Vũ. Nàng giãy cái miệng nhỏ nói, là gan lớn nha. Hôm nay thế nhưng không tiếp tục đọc sách sử. Trúc Vũ cố ý nhướng mày. Ngày xưa hoàng thượng sẽ thình lình lại đây kiểm tra, hôm nay nô tỳ cảm thấy hoàng thượng khẳng định sẽ không lại đây. Thẩm Ngọc Quân nhìn Trúc Vũ phía sau, cười đến có chút gượng ép, khóe mắt dư quang nhìn lướt qua còn ngây ngốc Trúc Vũ. Hoàng thượng ngài như thế nào tới? Bang, Trúc Vũ trong tay thư rớt trên mặt đất, nàng cũng không chiếm lên. Chạy nhanh cúi đầu xoay người, nô tỳ cấp hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phụt, Trúc Vũ nghe được Trúc Vân tiếng cười, liền lập tức ngẩng đầu. Từ đâu ra hoàng thượng? Nương nương, ngài như thế nào gạt người đâu? Thẩm Ngọc Quân này sẽ đã nằm nghiêng ở trên giường, cười đối Trúc Vũ nói, là chính ngươi bẩn. Nhìn đến hoàng thượng ta có thể không dưới giường thỉnh ân sao? Nói xong, nàng liền ôm cái bụng hướng trong trở mình, đưa lưng về phía bên ngoài. Chính mình bổn liền không nên trách người khác. Trúc Vũ thở phì phì mà nhặt lên trên mặt đất Đại Vũ Tứ Phương Chí. Sau đó dậm chân đi vào nhà nàng chủ tử tiểu thư phòng, thay đổi bổn sách sử, lại đi vào giường biên bắt đầu đọc lên. Thẩm Ngọc Quân duỗi tay từ bãi ở giường bên trong kim chỉ trong sọt cầm căn không đánh tốt 5 phút. giày đeo chuẩn bị tiếp tục đánh. Qua một hồi lâu, Trúc Vũ Chính đọc đến có chút nhạt nhẽo thời điểm. Đột nhiên khóe mắt ngó đến một bôi đen sắc long văn. Nàng lập tức xoay người hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cảnh đế còn không có mở miệng nói chuyện, Thẩm Ngọc Quân liền giải ở cái miệng nhỏ, kiều kiều khí mà nói đến. Trúc Vũ, ngươi chiêu này, ta hôm nay đã dùng qua. Ngươi là lừa không đến ta. Hôm nay 15 tháng 7, Hoàng thượng khẳng định rất bận. Lại nói bên cạnh Liên Nguyệt các Dương Thục Nghi kia chính sinh hài tử đâu. Hoàng thượng hôm nay là chú định không có thời gian quản ta lâu. Cảnh đế nhìn Thẩm Ngọc Quân này, tinh thần 10 phần bộ dáng, thế nhưng nhịn không được cười lên tiếng. Vọng hắn còn lo lắng nàng bởi vì Dương thị sinh sản sẽ sợ hãi. Nàng này tính tình nào có một chút sợ hãi bộ dáng. Chậm hôm nay là, hắn lời nói còn chưa nói xong, Thẩm Ngọc Quân liền xoay người, đứng dậy, xuống giường hành lễ. Một bộ động tác xuống dưới thật sự là nước chảy mây trôi, lưu loát thật sự. Thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng cát tường, Cảnh đế tiến lên đi duỗi tay đem nàng cấp kéo tới. Lúc sau liền xua xua tay làm trong phòng hầu hạ cung nhân đều lui ra. Ngươi thật sự mang thai, nói còn cố ý duỗi tay xem xét Thẩm Ngọc Quân bụng. Vút có điểm giống thật sự, nói xong liền lôi kéo Thẩm Ngọc Quân xiêm y. Chậm vẫn là tận mắt nhìn thấy xem có phải hay không thật sự. Thẩm Ngọc Quân khuôn mặt nhỏ có chút hồng, thần thiếp chỉ là thân thủ tương đối hảo, một bên còn giúp Hoàng thượng liêu nàng quần áo, làm cho Hoàng thượng thấy rõ ràng nàng cái bụng. Cảnh đế nhìn nàng kia có chút lớn bụng, không cấm duỗi tay sờ sờ. Ngươi thân thủ là không tồi, so ngươi, lời nói còn chưa nói xong, hắn liền cảm giác hắn bị người cấp đạp. Có nháy mắt ngây người, hắn có phải hay không động, vừa dứt lời, hắn lại bị đạp một chút, chậm xác định hắn ở động, thần thiếp bụng là thật sự. Hắn đương nhiên sẽ động, Thẩm Ngọc Quân có chút đắc ý nói. Cảnh đế buông Thẩm Ngọc Quân quần áo, cười cười, hắn nhưng thật ra sẽ theo ngươi, không tồi, cảm giác hắn vẫn là rất hữu lực. Không vọng ăn chậm như vậy nhiều hoa quế chân châu cá, nói cái này. Thẩm Ngọc Quân liền có chút xấu hổ điến. Thần thiếp cũng không phải cố ý, cảnh đế ở Chiêu Dương cung bồi Thẩm Ngọc Quân một hồi liền rời đi. Trở về Càn Nguyên Điện, không sai biệt lắm đến giờ hợi thời điểm. Lộ công công tiến vào trong điện hồi bẩm. Hoàng thượng Dương Thục Nghi vừa mới sinh hạ nhị hoàng tử, thái y đã khám qua, nhị hoàng tử tuy rằng hiện tại có chút gầy yếu, nhưng thân mình còn tính khỏe mạnh. Ân, cảnh đế cũng không có buông trong tay sổ con, đem nhị hoàng tử ôm cấp Thục Phi, nàng không phải muốn hai tử sao, chậm cho nàng một cái. Nặc Lộ công công đã sớm nghĩ đến sẽ như vậy. Nhị hoàng tử sinh ra ở hôm nay, đời này là chú định là cùng đại thống vô duyên, kia Liên Nguyệt các làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.